Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2057, chương 2059, đáng thương hai vương tử. Hôn lễ hiện trường đi qua nguyên giả Diệp như vậy nháo trò. Mặc dù sau cùng bình tĩnh lại, nhưng vẫn như cũ nhường không ít người nghị luận ầm ĩ. Ngầm suy đoán vừa rồi cuối cùng xảy ra chuyện gì. Mà một chút thực lực hùng hậu tiên tôn, nhìn ra nguyên giả Diệp có chút không thích hợp, lại không tiện mở miệng. Giả Diệp, ta giúp ngươi đeo lên. Triệu Hoài không từ dưới đất đem mũ phượng cùng khăn đội đầu của cô dâu nhặt lên, liền phải đặt ở nguyên giả Diệp trên đầu. Chậm đã, đúng lúc này, một đạo lời nói tiếng quát bỗng nhiên truyền đến. Tại đám người ngạc nhiên trong ánh mắt, một vị dung mạo mỹ lệ nữ nhân chậm rãi đi ra cung điện. Đi tới nguyên giả Diệp bên mình. Cái này nữ nhân chính là Bát Vương Phi. Đương nhiên, ở trong mắt những người khác, nàng là Ngũ Vương Phi Triệu Phượng Nhi. Bát Vương Phi nhàn nhạt nói. Hôm nay là giả Diệp công chúa hôn lễ. Ta nghĩ vì đại gia biểu diễn một chút tiết mục. Cũng coi là vì cuộc hôn lễ này tăng thêm một chút việc vui. Trình diễn tiết mục, nghe nói như thế, chúng tiên sắc mặt quái gì, cuối cùng là cái quỷ gì, thật tốt một trận hôn lễ, vì sao cái gì loạn thất bát tao sự tình đều có. Chẳng lẽ hoàng tộc hôn lễ đều là như vậy kỳ hoa sao? Trình diễn tiết mục, ngươi không đợi mở tiệc rượu thời điểm trình diễn, hiện đang biểu diễn cái cọng lông a. Ngũ vương tử đồng dạng sững sờ mộng bước. Làm không rõ ràng cái này vị hôn thê phát cái gì thần kinh. Lúc này chạy lên trình diễn. Không có uống nhầm thuốc đi. Hắn hướng về Bát Vương Phi hô to. Phượng Nhi, đừng làm rộn. Chờ bọn hắn tổ chức thành hôn lễ. Ngươi lại trình diễn cũng không muộn. Hiện tại không thích hợp. Nhưng mà Bát Vương Phi đưa như không nghe thấy. Đứng ở đài cao ở giữa nhất. Hai tay giơ lên. Làm một tên kỳ quái động tác, vậy mà bắt đầu khiêu vũ, mặc dù động tác có chút cương ngạnh, nhưng dù sao dung mạo xinh đẹp, ít chút không hài hòa cảm giác, bất quá như vậy giới múa, vẫn như cũ nhường không ít tiên giả vì đó xấu hổ. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, muốn cười lại cố nén, cũng là im lặng đến cực điểm, cái này hoàng tộc, thật đúng là loạn a. Đương nhiên, một chút thực lực cao thâm tiên tôn nhìn ra manh mối. Như có điều suy nghĩ, ngũ vương tử ngẩn người, ngây ngốc nhìn lấy chính mình âu yếm vị hôn thê một cá nhân giới múa. Triệt để lộn xộn, thậm chí quên đi lên ngăn cản, liền như vậy ngơ ngác nhìn xem. Mà ở Bát Vương Phi khiêu vũ thời điểm, nguyên giả Diệp thân thể lại có hơi rung động. Mỹ lệ đôi mắt bên trong dần hiện ra một vòng trấn tĩnh, lại nhanh chóng hóa thành mê mang. Tại Bát Vương Phi trên thân khôi lỗi chi thuật quấy nhiễu phía dưới, nàng thần trí đang cố gắng dãy rủa. A, đột nhiên, chính đang khiêu vũ Bát Vương Phi gọi một tiếng, sợ xanh mặt lại về, hướng về đài cao bên dưới chạy tới. Nơi xa Khúc Nhu thấy cảnh này, hai tay không ngừng kết pháp ấn, đem từng khỏa hạt châu ép thành bụi phấn, nhẹ nhàng vẩy trên mặt đất. Nếu có tâm người nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện trên mặt đất xuất hiện từng cái cùng loại với Bát Vương Phi bộ dáng đồ án. Nhưng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tại nàng thuật pháp thôi động bên dưới, Bát Vương Phi trên mặt khôi phục lại bình tĩnh, trở lại trong đài cao ở giữa. Tiếp tục nhảy dựng lên, muốn cùng ta đấu pháp, ta mới không sợ. Khúc Nhu cắn cắn môi hồng, trên trán chảy ra điểm điểm giọt mồ hôi nhỏ, sắc mặt hơi có vẻ có chút thương bạch, nhưng trong đôi mắt đẹp tràn đầy cứng cỏi tự phụ thái độ. Lúc này, trên đài cao Bát Vương Phi bỗng nhiên đem chính mình y phục giải khai, cuối cùng nhảy lên thoát y vũ. Da tuyết trắng tại ánh nắng bên dưới lóng lánh, làm cho một chút nam tiên giả nuốt nước bọt, muốn nhìn, lại không có ý tứ chăm chú nhìn. chẳng qua là vụng trộm xem xét. Một khắc này, hầu như tất cả mọi người ồn ào, chúng tiên nghị luận ầm ĩ, không ngừng hướng về phía Bát Vương Phi chỉ trỏ, biểu hiện trên mặt khác nhau. Ai có thể giải thích một thoáng, cuối cùng là tình huống như thế nào? Hôm nay không phải cửu công chúa kết thân ngày sao? Làm sao trở thành hiện tại tình cảnh này? Triệu Hoài không dương miệng, muốn ngăn cản, muội muội lại không biết làm sao mở miệng, mà Ngũ Vương Tử hầu như muốn ngất đi, trơ mắt nhìn xem chính mình vị hôn thê tại đám người trước mặt nhảy thoát y chi vũ. Chỉ cảm thấy đầu não muốn nổ tung, không thể tin được đây là thật, tưởng rằng một cơn ác mộng. Phượng Nhi, hắn theo bản năng muốn xông tới, lại bị bên cạnh Bát Vương Tử níu lại cánh tay. Ngũ ca, tuyệt đối không nên xúc động, ta xem Ngũ Tẩu giống như bị người dùng khôi lỗi chi thuật khống chế. Người hiện tại mạo nhiên quấy nhiễu nàng, rất có thể sẽ để cho nàng lọt vào phản phệ. Bát Vương Tử gấp giọng nói ra. Ngũ Vương Tử chán nổi gân xanh, hai mắt gần như muốn lòi ra, nhìn lấy chính mình vị hôn thê không có chút nào liêm sỉ đem thân thể hiện ra cho những người khác, trái tim đều muốn nứt ra. Ngũ ca, tỉnh táo một điểm. Bát Vương Tử hô, tỉnh táo cái rắm, cũng không phải ngươi nữ nhân, ngươi đương nhiên không thèm để ý. Ngũ Vương Tử quát ầm lên, con mắt đỏ bừng một mảnh, phảng phất như là như phát cuồng dã thú. Bát Vương Tử động động bờ môi, không nói gì, bất quá hắn trong lòng lại không chấp nhận, không chính là mình nữ nhân bị người khác nhìn hết thân thể nha. Về phần kích động như vậy sao? Bất quá Ngũ Tẩu thân thể còn rất đẹp. Đúng lúc này, Triệu Tuyên Tin thân hình một lướt, đi tới đài cao, trong tay vung ra mấy đạo kỳ dị linh phù dán tại Bát Vương Phi trên thân. Sau đó ấn mấy chỗ huyệt đạo, rất nhanh, Bát Vương Phi đôi mắt khôi phục trấn tĩnh, chính đang thi triển thuật pháp khúc nhu kêu rên một tiếng. Góc miệng tràn ra tia máu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Tuyên Tin, nói thầm, vậy mà dễ dàng như vậy liền phá giải ta khôi lỗi chi thuật. Không hổ thẹn là Triệu gia người, nàng vụng trộm lau góc miệng vết máu, cúi đầu xuống, chờ đợi Tần Dương đến. Ngươi không phải Phượng Nhi. Trên đài cao, Triệu Tuyên Tin nhìn chằm chằm sợ xanh mặt lại nữ nhân, nhướng mày, lạnh giọng quát, trong tay hắn bóp ra một đạo pháp quyết, đặt tại nữ nhân chỗ mi tâm. Suy, theo ngón tay hắn vạch một cái, nữ nhân tựa như chóc ra đồng dạng, trên thân da rẻ bắt đầu chóc ra, lộ ra ban đầu diện mục. A, như thế nào là Bát Vương Phi? Mọi người thấy nữ nhân ban đầu bộ dáng, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Nguyên lai, nàng không phải Phượng Nhi. Ngũ Vương Tử sững sờ nhìn xem một màn này, lẩm bẩm nói, không khỏi thở phào. Vậy mà lúc này bên cạnh Bát Vương Tử lại mắt đỏ, da mặt tăng xanh một mảnh, lắc đầu, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Chuyện gì xảy ra? Như thế nào là Linh Nhi? Cái này cuối cùng chuyện gì xảy ra? Hắn gào thét một tiếng, liền muốn xông tới, lại bị Ngũ Vương Tử ngăn lại. Bát đệ, bình tĩnh một chút, tỉnh táo cái rắm, cũng không phải ngươi nữ nhân, ngươi đương nhiên không thèm để ý. Bát Vương Tử giận dữ hét, đẩy ra đối phương, xông qua đi. Ngũ Vương Tử kinh ngạc, lẩm bẩm nói, lời này rất quen thuộc a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.